Người thật quyến rũ. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu con làm con gái của bác thì thật tốt. Ân, Tô Mặc Ngôn ôm mẹ Úc, sau đó ngẩng đầu nhìn Úc Dao. Thật muốn nói, bác gái, con đổi phương thức làm con gái của bác có được không? 10 giờ hơn, thời gian không còn sớm. Vừa xuống máy bay nhất định rất mệt. Đêm nay nhớ ngủ sớm một chút. Mẹ Úc đứng dậy, nhớ tới phòng khách còn chưa thua dọn. Bác đi dọn phòng một chút. Cảm ơn bác, mẹ. Lúc này, Úc Dao lên tiếng, nói đến vấn đề mấu chốt. Muộn như vậy rồi, chưa dọn thì đừng dọn nữa. Em ấy ngủ ở phòng con là được. Tô Mặc Ngôn nghe, nhìn Úc Dao không nhịn được cười. Ngủ ở phòng con sao? Mẹ Úc nhìn Úc Dao, lại nhìn sang Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn gật đầu như gà mổ thóc. Được a, bác đừng phiền lòng. Cũng được. Mẹ Úc chần chừ trong chốc lát. Hai người đều đã nói như vậy, bà còn có thể nói gì? Chỉ là ngay từ khi còn nhỏ, Úc Dao chú trọng không gian riêng tư. Đồ của mình cũng không chịu cho em trai em gái chạm vào. Họ hàng đến chơi, cho dù thân đến đâu, bà cũng không xếp Úc Dao ngủ cùng giường cùng chiếu với người khác. Mẹ Úc nhìn qua Úc Dao, hiện tại rất muốn hỏi cô một vài vấn đề. Dao Dao, nhưng Úc Dao lại nói trước. Mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Căn nhà này là mấy năm trước Úc Dao mua cho ba mẹ. Mọi thứ còn rất mới. Tô Mặc Ngôn đi theo Úc Dao vào phòng ngủ. Kéo cửa lại, phong cách nội thất giống như ở Ninh Thành. Cẩn thận tỉ mỉ, đơn giản sạch sẽ, vừa nhìn liền biết chủ nhân lãnh đạm. Tô Mặc Ngôn phát hiện kể từ khi nàng sống cùng Úc Dao, nhà của Úc Tổng hình như không còn chỉnh tề như trước. Mà bản thân cô cũng không còn hỗn loạn. Các nàng mỗi người một bước dung nhập vào nét sinh hoạt của đối phương. Có chút giống vợ chồng già. Úc Dao mở tủ quần áo tìm đồ, lưng hướng về phía Tô Mặc Ngôn, nói: tắm sớm, đi ngủ. Ân, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Tô Mặc Ngôn chậm chậm ung dung đi đến sau lưng Úc Dao, dính lấy. Tô Mặc Ngôn đặc biệt thích ôm cô như vậy. Mỗi lúc cảm thấy mệt hoặc ủy khuất, sẽ ôm Úc Dao, liền tan thành mây khói. Đại khái chỉ cần có thể bên cạnh cô, mọi phiền não đều biến thành việc vụn vặt. Sau khi mẹ nàng đi, Tô Mặc Ngôn đem việc lữ hành đặt lên hàng đầu. Mà bây giờ, rốt cuộc nàng đã tìm được một người, để nàng không cần rong ruổi trên đường, cũng có thể cảm nhận được thế giới này tươi đẹp. Úc Dao làm sao có thể không thích cảm giác ôm ấp ấm áp như vậy. Cô xoay người, theo thói quen ôm lấy Tô Mặc Ngôn. Ôm, yên lặng nhìn đối phương. Bất chi bất giác cong môi cười. Xa nhau một đêm, chị cũng nhớ em không chịu nổi. Tô Mặc Ngôn dính trên người Úc Dao, nhỏ giọng nói. Vừa rồi nghe Úc Dao chủ động yêu cầu các nàng ngủ chung một phòng. Nếu Tô Mặc Ngôn có cái đuôi, ắt đã hài lòng vểnh lên. Úc Dao cố ý dội cho nàng một gáo nước lạnh. Chị ra dọn phòng khách cho em ngủ. Chị nỡ à? Tô Mặc Ngôn càng đắc ý. Nói xong tiến đến hôn Úc Dao. Mặc kệ một ngày dính vào nhau bao nhiêu lần, cũng không đủ. Tô Mặc Ngôn hôn nhẹ, lại mập mờ nói. Tối không ôm em, chị ngủ được sao? Úc Dao cười bất đắc dĩ. Bác trai bác gái sẽ chấp nhận em chứ? Chị sẽ tìm cách nói chuyện. Úc Dao ôm Tô Mặc Ngôn. Hai người ôm nhau thân mật không khoảng cách. Đừng quá lo lắng, có chị ở đây. Chỉ cần có mấy lời của Úc Dao, Tô Mặc Ngôn liền an tâm. Nàng tin tưởng Úc Dao, tín nhiệm mỗi một chữ cô nói với mình. Thậm chí bắt đầu yêu chút cứng nhắc nguyên tắc. Yêu Úc Dao giả vờ chính đáng. Phát ngốc gì vậy? Em yêu chị a. Hai người nhìn vào mắt đối phương, nhẹ giọng thì thầm. Úc Dao nhìn chằm chằm cánh môi Tô Mặc Ngôn gần trong gang tấc, không chịu được chủ động hôn lên, nhẹ nhàng nhu nhu ngọt ngào, tâm như tan chảy. Tô Mặc Ngôn bị Úc Dao hôn, cánh tay chậm rãi đưa lên nhốt chặt trên cổ cô. Úc Dao vòng quanh eo nàng, từng tấc sâu sắc. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ tính cách của Tô Mặc Ngôn, cũng có thể vì hôn người mình thích, thật sự sẽ nghiện. Hai người tựa vào tủ quần áo, ôm nhau hôn nhau. từ từ làm hao mòn thời gian. Có phải chị vừa ăn kẹo không? Tô Mặc Ngôn ôm cổ Úc Dao, dán trán của cô, thấp giọng hỏi. Ân. Tô Mặc Ngôn cười hôn lên môi. Mê Ly nhìn vào mắt đối phương, thanh âm gợi cảm, thì thầm, rất ngọt, đi tắm. Mặc dù Úc Dao nói vậy, nhưng vẫn chưa buông eo Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn cắn cắn môi, đột nhiên nghiêm túc nói. Làm sao bây giờ? Làm sao cái gì? Chị làm em ướt rồi. Úc Tổng. Tô Mặc Ngôn nhỏ giọng cười. Giữa hàng lông mày phong tình vạn chủng, chị không chịu trách nhiệm sao? Úc Dao nhíu mày. Tô Mặc Ngôn thật sự là không có gì không thể treo ngoài miệng. Tô Mặc Ngôn không đợi Úc Dao trả lời, thoáng dùng sức, liền ép Úc Dao lên tủ quần áo. Tiếp tục nụ hôn, một bên quấn quýt một bên đưa tay mò vào bên hông, muốn thăm dò quần cô. Dừng lại, Úc Dao bắt lấy tay Tô Mặc Ngôn, không để nàng làm loạn. Tô Mặc Ngôn không tiếp tục, trong lòng sợ Úc Dao nóng giận, có điều ngoài miệng vẫn ủy khuất, nói, không phải người ta nói, 30 như sói 40 như hổ sao, em lo chị kìm nén sẽ khó chịu, còn dám lẽ thẳng khí hùng. Tô Mặc Ngôn, Úc Dao muốn nói lại thôi, đêm nay quy củ một điểm, nếu không chị cho em ra phòng khách ngủ. Úc Dao lo lắng cũng có lý do, chỗ này không phải nhà cô, ba mẹ lại ở ngay phòng sát vách, ít nhiều sẽ có chút không tiện. Huống hồ, một khi Tô Mặc Ngôn điên lên liền không phân nặng nhẹ. Úc Dao không dám khinh suất, nghe lời vợ. Tô Mặc Ngôn mặt dày nhìn Úc Dao cười cười. Đi tắm trước đi, tối nay nghỉ sớm một chút. Biết rồi, soi gương xem em sắp biến thành gấu trúc rồi. Tô Mặc Ngôn dùng cả cơ thể phản bác. Có lão bà đây rồi, trở thành gấu trúc thì có làm sao? Úc Dao mang theo ánh mắt ghét bỏ thường ngày. Trẻ con, Tô Mặc Ngôn le le lưỡi. Em đi tắm đây, không lấy quần áo. Úc Dao nói với bóng lưng Tô Mặc Ngôn. Lát nữa chị mang vào giúp em đi. Tô Mặc Ngôn đóng cửa phòng tắm. Phòng bên cạnh, mẹ Úc ngồi trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng da. Tâm tư xoay vòng, bà quay đầu lại. Lão Úc, ông ngủ chưa? Chưa, vừa mới chuẩn bị. Mẹ Úc xoay người, ông nói, Dao Dao và Mặc Ngôn có phải đang hẹn hò không? Bà trực tiếp đến hỏi con bé không phải tốt rồi sao? Mẹ Úc kéo chăn nằm lên giường. Tôi có hỏi chưa chắc con bé đã thừa nhận à, ân. Tắt đèn nằm trong chốc lát. Mẹ Úc lại hỏi, ông cảm thấy Mặc Ngôn thế nào? Rất tốt, bà Úc buồn ngủ, trả lời qua loa, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần Dao Dao thích là được. Tôi thấy Mặc Ngôn cũng không tệ. Ai, vừa nghĩ đến chuyện con gái nhà ta 30 mấy tuổi còn chưa yêu đương. Thật ngủ không yên, mỗi năm mẹ Úc đều đi chùa miếu dâng hương, cầu cho con gái sớm ngày kết hôn. Lúc này, gối đầu bên cạnh truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ. Mẹ Úc chán chẳng buồn nói. Đưa tay lay lay ba Úc. Nói tiếp, tôi vẫn nên đi hỏi con bé. Trễ rồi, mẹ Úc xuống giường. Không hỏi rõ tôi không ngủ được. Ngay lúc Úc Dao tìm được váy ngủ cho Tô Mặc Ngôn, cửa phòng bị gõ. Dao Dao, là mẹ. Úc Dao ném váy ngủ lên giường. Đi mở cửa. Trễ như vậy mẹ còn chưa ngủ. Úc Dao kéo cửa ra. Mẹ Úc tiến vào phòng. Nhìn chung quanh. Mặc Ngôn đâu? Em ấy đang tắm. Mẹ, có chuyện gì không? Mẹ Úc ôm lấy cánh tay Úc Dao. Mẹ ghé thăm con một chút, không nên uống thuốc ngủ nhiều quá. Úc Dao cười cười, con không uống nữa, không uống là tốt rồi. Mẹ cứ lo cho con. Mẹ, khuya rồi, đi ngủ đi. Dao Dao, ân, chuyện kia, con. Trong phòng tắm, Tô Mặc Ngôn tắt vòi sen, giữ mớ tóc ướt nhẹp, kéo cửa thò đầu ra ngoài, híp híp mắt gọi Úc Dao một tiếng. Lão bà, em muốn khăn mặt. Cách chương.